Chương 98, bồi dưỡng. Hơi thở với hắn mà nói quá có lực rung động. Đánh chết cả mì nạ gì kỳ bạ, bị thương nặng dạ bù ra. Tuy nhiên biết đạo nạ rủ tổ sẽ phi lôi thần chi thuật, thực lực ở đồng cấp bên trong sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng là, như vậy chiến tích cũng quá mạnh hơi có chút. Hoàn toàn vượt qua đệ tam dự liệu. Đặc biệt là cả xì nói, nạ rủ tổ là cảm giác loại nhẫn giả, cái này thì càng thêm khiến đệ tam khiếp sợ, nên biết đạo. Ở cổ nổ hạ cái này cái khổng lồ nhẫn giả trong tổ chức, cảm giác loại nhẫn giả một cái tay đều có thể đếm ra. Mặc dù nói nạ rủ tô biểu hiện cảm giác phạm vi còn không mạnh, nhưng là, cái này là có thể huấn luyện. Nên biết đạo, từng cái cảm giác loại nhẫn giả, đều là trong thôn đào tạo đối tượng á như vậy nhẫn giả, vô luận ở cái gì địa phương, đều có thể phát huy ra to lớn lực lượng tới. Không đơn thuần là như vậy. Nạ rủ tổ chính là cái kia thuật so với hắn dùng còn tốt hơn, tuy nhiên cảnh giới không có hắn cao, nhưng là, ở lĩnh ngộ thuật này trên tuyệt đối một món vượt qua, ở một lần này trong chiến đấu, ta phát hiện nạ rủ tổ di động phương hướng đã thoát khỏi tọa độ khoảng cách nhất định. Nói cách khác, trí nhớ tọa độ vị trí đối với nạ rủ tổ mà nói đã không còn là thuật này khuyết điểm. Nhìn đệ tam, Kakashi lần nữa ném ra một cái nặng ký tin tức. Hoàn toàn đem nạ rủ tổ thần kính thông cùng phi lôi thần chi thuật liên tưởng ở một khởi. Tuy nhiên, như vậy đối với nạ rủ tổ cũng tốt, ít nhất không dùng tại cái này ra để trên làm nhiều giải thích. Lại đúng dịp bể nói nay với đối với đệ tam tới tối một văn dạng nói có thể nghệ tối trên cái muôn ký thác một năm kẹp năm không muốn nhiều. Từng cái cũng khiến hắn rung động lại hưng phấn. Còn có vui vẻ yên tâm. Tình huống cụ thể ta đã viết ở báo cáo thượng diện. Đệ tam đại nhân có thể tinh tế nhìn một chút. Đối với đệ tam ra lời nói, Kakashi nói nghiêm túc đạo. Một lần này nhiệm vụ hắn viết rất cặn kẽ, so với di vãng bất kỳ lần nào nhiệm vụ đều phải cặn kẽ rất nhiều. Đặc biệt là nạ rủ tô biểu hiện, mặc dù không có phóng đại, nhưng là, cũng là thật lợi hại. Ta sẽ chăm chú nhìn một chút, đối với, ngươi nói cái đó mỹ nạ sủ kỳ xì rổ gật đầu một cái, cầm lên bàn thượng diện để văn kiện. Đệ tam mặt đầy nói nghiêm túc đạo, tuy nhiên, sau đó lại vừa là ra một cái hạ sĩ rổ tình huống. Đối với cái này cái huyết kế giới hạng người, tam thay mặt vẫn tương đối quan tâm. Cái này đệ tam đại nhân có thể khiến ám bộ điều tra một hạ nàng xuất thân, tuy nhiên, đại khái là không có ra đề. Căn cứ nạ rủ tổ thuyết pháp, Mỹ nạ sủ kỳ sĩ rổ liền quên đối với địch nhân cũng hạ không sát thủ, ở sóng chi quốc trong lúc tu luyện, nạ rủ tổ đã từng cùng nàng gặp được. Lúc ấy căn cứ nạ rủ tổ giảng thuật. Hắn lúc ấy bởi vì tu luyện mệt đến, ngủ, không có một chút đề phòng. Lúc ấy ở đã biết đạo nạ rủ tổ là địch nhân nàng cũng không có đối với nạ rủ tổ hạ sát thủ, liền ngay cả công kích cũng không có. Còn có. Về sau đại chiến chi chung, nàng vẫn đối với đã là địch nhân xạ thủ kẻ bọn họ không có hạ sát thủ. Tuy nhiên công kích rất hung mãnh, nhưng là, toàn bộ công kích cũng không phải là yếu hại. Nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng là, toàn bộ đều là thương nhẹ mà thôi. Một điểm này cũng có thể chứng minh nàng tính cách không có ra đề. Hơn nữa, căn cứ giả bù giả nói qua, Mỹ Nà Sủ Kỳ Sì Dô không có gia nhập quá bất kỳ nhẫn giả tổ chức, gia nhập cổ nổ hạ là hoàn toàn không có ra đề. Hơn nữa tin tưởng năm đó Thủy Chi Quốc tình huống đệ tam đại nhân cũng lý giải. Ở hoàn cảnh như vậy hạ Mỹ Nà Sủ Kỳ Sì Dô là không có khả năng thành là gián điệp. Sau cùng. Ta hạ tạc Kakashi, có thể nhịn thượng nhẫn danh nghĩa bảo đảm, Mỹ Nà Sủ Kỳ Sì Rồ gia nhập cổ nổ hạ không có ra đề. Nhìn đệ tam, Kakashi mặt đầy nói nghiêm túc đạo. Hắn đã đáp ứng nạ rủ tổ cùng dạ bù dạ giúp Sì Rồ cư ngụ ở cổ nổ hạ chuyện làm gánh đảm bảo. Hơn nữa, đến mấy ngày sống chung, đối với Sì Rồ cái này thuần khiết người, Kakashi cũng là rất thích, không cho là hắn sẽ đối với cổ nổ hạ làm ra cái gì tới. Dĩ nhiên. Cái này cảm giác là không thể cầm tới làm lý do, cho nên Kakashi cũng là đề nghị đệ tam khiến ám bộ điều tra một hạ sĩ rộ xuất thân. Như vậy phải không? Tốt lắm, liền để cho nàng trước ở tại cổ nổ hạ tốt. Tuy nhiên, ở ám bộ còn không có điều tra xử kết quả cuối cùng đến, liền khiến ám bộ trước giám thị. Gật đầu một cái, đệ tam nói đạo. Không phải là hắn không tin Kakashi bảo đảm, mà chính là hắn nên vì cổ nổ hạ tất cả người cân nhắc. Không cho phép một chút sơ sót. Đây là một cái hòa ảnh trách nhiệm. Không cho một chút sơ sót. Cái đó liên quan tới chuyện này, cái này ở ta tới báo cáo lần này nhiệm vụ tình huống thời điểm nạ rủ tổ liền đã nghĩ đến, hắn khiến ta đã nói với ngươi, cho ngươi đem sỉ dầu người giám thị khiến hắn tới chấp hành. Thêm nạ rủ tổ là một cảm giác loại nhẫn giả, ta cho là cái này chuyện có thể cân nhắc. Hướng về phía đệ tam, cạ cạ sỉ nói đạo, có chút ngượng ngùng. Quả thật, ở cạ cạ sỉ trước khi tới, nạ rủ tổ đã thi lo qua chuyện này. Song sở tam thay mặt tính nết xác, đại khái đã biết đạo đệ tam sẽ làm ra dạng gì quyết định. Chuyện này cũng là trước đó cùng cả cạ si nói qua. Phải không? Cái này tiểu tử. Thật đúng là hiểu ta. Nghe được cả cạ si mà nói, đệ tam không khỏi một cười. Tốt lắm, tuy nhiên, phải nói cho nạ dù tổ, chuyện này nhất định muốn chăm chú chấp hành, muốn không phải vậy, ta sẽ thay đổi người. Ừ gật đầu, cả cạ si ứng đạo. Ngươi đi xuống đi, phần báo cáo này ta muốn chăm chú nhìn xuống. Gật đầu một cái, cầm ở trong tay tư liệu lật một cái hạ. Hướng về phía cả cạ sỉ, đệ tam nói đạo. Ta cáo lui trước, đệ tam đại nhân. Nói xong, cả cạ sỉ liền thối lui ra hỏa ảnh cao ốc. Đi ra đi, đã lai một đoạn thời gian đi. Hít một hơi thật sâu muối, hơi phun ra, cái vòng tròn khói thoáng tràn ngập. Hướng về phía bên trong phòng ịp cạ củ, đệ tam nói đạo. Sạ dù tổ bì, quyết định của ngươi có phải là quá tỷ dẫn đầu hơi có chút? Âm thanh có chút khàn khàn. Hai đạo thân ảnh chậm rãi từ góc kia rơi chỗ làm ra. Nhìn đệ tam, mì tổ ca đỏ hổ mù ra nói đạo. Không sai, sạ dù tổ bì, khiến hắn giám thị một cái tổ ngộ mù ra người. Cái này cân nhắc thật sự là quá tỷ dẫn đầu. Hắn bất quá vẫn là một cái hạ nhẫn. Đứng ở mì tổ ca đỏ hổ mù ra một bên. Ú tạ tản cô Hà Dư cũng nói đạo. Hồ Mù Dạ, Tiểu Xuân. Ta biết đạo băn khoăn của ngươi, nhưng là, nạ rủ tổ là ta nhìn lớn lên, hắn là mì nạ tổ người thừa kế, giống vậy, cũng là hỏa chi ý chí người thừa kế. Ta tin tưởng, hắn là không có làm ra thương tổn cổ nổ hạ chuyện, nhìn thú vị trước hai cái cô ra, đệ tam trả lời rất kiên định, tuy nhiên, sau cùng chính là lời nói hắn không có nói xong, mà chính là nhìn ngoài cửa sổ hỏa ảnh nham. Lâm vào chìm xạ rủ Tô Bi, đây không phải là có tin hay không vấn đề, ý của ta ngươi nên minh bạch. Nhìn đệ tam, U Tạ Tản Cô Hà Dực không khỏi nói đạo. Không sai, ta biết, nhưng là, nạ rủ Tô bất đồng, hắn là ta nhìn lớn lên, ta hiểu hắn. Hắn mộng tưởng là đứng ở thế giới đỉnh phong, bọn họ mộng tưởng là trở thành hóa ảnh, hắn mộng tưởng là thủ hộ. Chỉ một cái này ba loại liền có thể. Nhìn thú vị trước hai người, đệ tam nói đạo, hơn nữa. Ta cũng vậy đưa hắn còn tới bồi dưỡng. Tuy nhiên trung gian không có nói rõ, nhưng là, đệ tam tin tưởng, thú vị trước hai người sẽ minh bạch ý của mình. Không thay đổi xạ rủ Tô Bi, ngươi không phải là muốn bồi dưỡng hắn đi. Có chút kinh ngạc, không, hẳn là rất kinh ngạc. Nhìn đệ tam, Mi Tô Môn Viêm không khỏi nói đạo. Gật đầu một cái, không có nói đạo. Làm sao có thể, tình huống như thế ngươi biết đạo chẳng lẽ có bao lớn à giật mình nhìn đệ tam. U Tạ Tản Cô Hà Dực không khỏi nói đạo không sai, chúng ta đừng nói, chỉ một đàn dỗ nơi nào liền không có một chút quên lượng đường sống. Gật đầu một cái. Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cũng nói đạo. Đàn dỗ nơi nào không phải là ra đề. Bất kể hắn có đáp ứng hay không cũng không có quan hệ gì, ở thành lập nghe bộ thời điểm chúng ta liền đã đem nói chuyện rõ ràng, hắn là chôn ở dưới đất với, ta là đắm chìm trong thái dương xuống lá cây. Can, một gánh lộ trên mặt đất. Thì không phải là can. Thêm, nếu là nạ rủ tổ trở thành hỉ ủ gà nhất tộc cũng sẽ ủng hộ hắn. Thêm nạ rủ tổ cùng cái này một đời gia tộc người thừa kế quan hệ cũng không tệ. Cùng nạ rủ tổ cũng không có thực chất tính xung đột lợi ích. Chỉ cần ta giữ vững mà nói, bọn họ cũng sẽ không quá nhiều phản đối. Sau cùng, hắn là mỹ nạ tổ hài tử. Cái này thân phận đủ khiến người trong thôn đồng ý hắn nhiều thiếu niên. Đệ tam hay lại là đệ một lần giọng cường cứng rắn đứng lên. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, nạ rủ tổ biểu hiện các ngươi cũng không phải là không biết đạo. Hắn hoàn toàn kế thừa hỏa chi ý chí. Là một cái hợp cách cổ nổ hạ nhẫn giả, thực lực cũng là tại bọn họ một đời người xuất sắc, liền là một ít có uy tín nhẫn giả cũng không phải của hắn đối thủ, chỉ có như vậy nhẫn giả, tương lai, cổ nổ hạ mới sẽ không héo tàn vừa nói. Đệ tam đã đem cả cả sỉ nói tới báo cáo nói cho hai người chuyện này thấy đệ tam nói tới báo cáo, hai người cũng là không khỏi nhận lấy. Làm sao có thể, phi lôi thần chi thuật, hắn lúc nào học được. Những thứ khác hai người đến không thế nào để ý, nhưng là, phi lôi thần chi thuật bắt đầu không thể không khiến bọn họ coi trọng. Cổ nộ hạ không phải là không có có liên quan phi lôi thần chi thuật ghi lại, vô luận là hai đời, hay lại là đệ tứ, cổ nộ hạ đều có ghi lại, ngay cả tu luyện phương pháp cũng có, nhưng là, có thể tu luyện thành công đến, một cái tay đều có thể đếm ra, thành công ở cổ nộ hạ lịch sử ở. Chỉ có nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị ra mà cùng tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Mà những thứ khác, đều là gà mờ, giống như tứ đại hỏa ảnh hộ vệ sĩ giả nụ ai gần mạ bọn họ, mặc dù sẽ. Nhưng là, một lần liền nằm hạ. Căn bản cũng không có cái gì chiến lược có thể nói. Cho nên nói, nghĩ phi lôi thần chi thuật, như vậy không gian nhận thuật chân chính tại biết. Chỉ có nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mà cùng tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hai người. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, có nhiều hơn một cái ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lại hoặc có lẽ là nạ mỉ cả giờ nạ dù tổ. Không sai, nạ dù tổ là cái thiên tài, chỉ cần có phi lôi thần chi thuật, liền quên ở cường đại chiến đấu, nạ dù tổ cũng đã trước đó lợi cho không thất bại địa. Hơn nữa, bây giờ nạ dù tổ thực lực cũng rất mạnh, chờ đến hắn trưởng thành đứng lên. Hoàn toàn có thể cùng còn lại nhận thôn ảnh bình khởi bình ngồi, liền quên xa xa siêu Việt cũng có thể. Còn có. Cái này các ngươi cũng nhìn một chút, thì biết biết đạo, ta vì sao lại có đem nạ dụ tổ nghĩ như vậy phương hướng đào tạo. Tuy nhiên, đây là bí mật, xem qua thế là được, không muốn chuyển đi ra ngoài. Đem một bên ngăn kéo kéo ra, đem phía dưới cùng một món văn kiện xuất ra, lại là nói cho hai người.